Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011, chương 1072, một kích tối hậu. Tràn ngập phế tích trên đường phố. Thập phút đã đến, tuy là Zoro rất muốn cùng Doflamingo đại chiến một phen, nhưng thuyền trưởng chỉ có thể từ thuyền trưởng giải quyết. Đây là thuộc về thuyền trưởng uy tín. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC thật đúng là tiểu quỷ. Ta đều chưa nói xong. Ở nặng như thế thương thế cũng can đảm dám sử dụng năng lực. Liếc nhìn bên cạnh biến mất La. Momo thỏ lắc đầu nói. Trở tay đem lợi kiếm trong tay thu hồi. Zoro ở Mingo xấu xí sắc mặt bên trong. Xoay người lại từng bước hướng phía Lâm Thiên đám người phương hướng đi tới. Luffy đem thức tỉnh. Cái này chiến đấu vẫn là từ lúc nào tới kết thúc a? Đúng lúc này, trên bầu trời quanh quẩn vang vọng toàn bộ Dressrosa thanh âm. Các vị, siêu sao gần thức tỉnh. Chợt nhớ tới tiếng la kinh động Dressrosa hết thảy các bình dân. Mọi người không hẹn mà cùng theo thanh âm phương hướng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào ở vương cung cao điểm. Sân đấu sướng ngôn viên đắp kết đang xuất hiện tại vương cung cao điểm phía trên. Lập tức thành phiến tiếng chửi rủa vang lên. Lồng chim đã muốn thu long. Tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Lúc này nhưng là cái này cái quốc gia sống còn chi tế. Bọn họ còn có cái gì thời gian nghe ngươi chó má giải thích. Đắp kết dùng hết sở có sức lực hô to. Ta muốn chỉnh cái quốc gia nhân dân cũng sẽ không quên. Hôm nay đầu nghiêu sân đấu bên trên xuất hiện một cái như sao chổi vậy nhân vật. Vị kia khiến người phấn chấn. Không sợ hãi siêu sao. Hắn tuần phục người người đều sợ sát nhân nghiêu. Hắn đánh bại cao vào vân tiêu cự nhân. Đánh tan sống sờ sờ cấp độ truyền thuyết nhân vật John Chin Giao. Đó là làm cả Dressrosa sôi trào. Ta chưa từng thấy qua như vậy khiến người ta tình cảm mãnh liệt. Nhiệt huyết sôi trào trận đấu. Hắn chính là Lucy. Không sai. Hắn gọi là Lucy. Bất quá đây chẳng qua là hắn thân phận giả. Hắn thân phận thật sự chính là mũ rơm tiểu tử. Nhất thời, thành trận kinh hô tiếng từ trong đám người vang lên. Mọi người đều bị Luffy thân phận lại càng hoảng sợ. Mũ rơm tiểu tử, cái kia tiêu thất 2 năm mũ rơm đoàn hải tặc thuyền trưởng. Tiền truy nã cao tới 400 triệu đại hải tặc 2 năm trước. Mũ rơm tiểu tử như sao chổi vậy hàng lâm trên đỉnh chiến tranh chiến trường. Giải khai cứu ca ca của mình. Cũng là hiện tại Bạch Đế ấy. Hơn nữa hắn vẫn quân cách mạnh thủ lĩnh Long Nhi Tử. Cùng với cái kia được xưng sát thần nam nhân đệ đệ. Lucy thế mà lại là hắn trong lúc nhất thời. Vô số người đều như nói lắp phi tên. Lúc này, đắp kết thanh âm vang lên lần nữa. Ta biết được muốn cho chịu đến hải tặc John Quixote gia tộc một người chi phối nhiều năm dân chúng. Lần nữa tin tưởng hải tặc là một cái chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng hắn cùng 10 năm trước mang mặt nạ. Thân thủ đem cái này cái quốc gia rơi vào hắc ám John Quixote. Doflamingo có bản chất bất đồng. Mũ rơm tiểu tử là chân tránh lực kho vương bệ hạ kỳ vọng cao anh hùng. Hắn đã tại vừa rồi chiến đấu tướng Doflamingo đẩy vào tuyệt cảnh. Lucy nhất định có thể bảo hộ chúng ta cả cái quốc gia. Dressrosa dân chúng, nhảy cẫng hoan hô a. Bởi vì Lucy hắn thề, nhất định sẽ đem Doflamingo một kích đo ván. Vậy, chấm ngoặc kép, nhất thời, mấy trăm ngàn người hội tụ vào một chỗ vang sáng tiếng hoan hô truyền khắp ở toàn bộ Dressrosa bầu. Trời, tràn ngập tuyệt vọng dân chúng lần nữa dấy lên hy vọng. Nghe chưa, Doflamingo. Đắp kết dùng hết dũng khí đè xuống trong lòng sợ hãi. Tự tay lấy đường phố xa xa ở trên Mingo. Cắn răng hô, người cái này thao túng quốc vương. Lừa dối toàn bộ thế giới đã từng quần lâm Dressrosa rác rưởi. Hôm nay, Lucy sẽ chung kết ngươi. Một đoạn này đoạn thanh âm rõ ràng truyền vào Mingo lỗ tai. Ngẩng đầu nhìn cái kia ở cao điểm đại phóng vô lý sướng ngôn viên. Mingo là nghĩ như thế đem cái tên kia chém thành mấy đoạn. Đặc biệt những con kiến hôi kia phát sinh tràn ngập hy vọng tiếng hoan hô. Càng làm cho Mingo vô cùng phẫn nộ. tại chính mình lồng chim bên trong. Những người này chỉ là tùy ý giết con kiến hôi. Làm sao có thể có hy vọng? Bọn họ hẳn là tuyệt vọng mới đúng. Lucy, Lucy, Lucy. Mấy trăm ngàn người nhất thời vẫy tay hô to, Lucy tên. Cái này phút chốc, còn trở thành hết thảy Dressrosa dân chúng trong mắt hy vọng. Hắn là cái này cái quốc gia thời khắc tối hậu chúa cứu thế. Hắn là vô số dân chúng trong miệng hô hào anh hùng. Hiện tại, anh hùng của chúng ta Lucy gần tỉnh lại. 3, 2, 1, hưu. Một đạo tiếng xé gió phá vỡ trường không. Ở Mingo dưới thao túng, một đạo tiến trụ từ mặt đất bay lên. Hướng phía cao điểm đếm ngược đắp két lướt đi. Câm miệng cho ta a. Ở đắp két hoảng sợ trong ánh mắt, tiến trụ tốc độ cực nhanh. Mắt sáng lên, đã tới gần đến trước người. Chỉ có thể nhìn nhọn tây tuyến hướng thân thể mình đâm tới. Ở nơi này khẩn yếu quan đầu, mấy trăm ngàn người khiếp sợ trong ánh mắt. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại đắp két phía trước. Chính là Dressrosa hết thảy dân chúng đùa giỡn bên trong tràn ngập hy vọng Luffy. Luffy bám vào Busosoku Haki nắm đấm đấm ra một quyền. Đem đánh tới tuyến trụ đẩy lui. Mingo, liền để cho ta tới chung kết ngươi. Thở một hơi thật dài. Luffy tùy ý phát sinh tràn ngập phẫn nộ tiếng hô. Tiếng hô xông thẳng vân tiêu. Bầu trời đều đang vang vọng. Ngẩng đầu ngưỡng nhìn bầu trời Luffy. Mingo nhếch miệng cười nói. Còn sống thật là tốt. Mũ rơm tiểu tử. Người cũng không thể chết. Bằng không ta làm sao thoát đi Dressrosa. Mingo so với bất luận cái gì đều tinh tường. Đã lấy hắn lúc này thân thể trạng thái. Dressrosa bên trong. Lâm Thiên. Iso. Thi. Chí Hảo. Sabo cùng Momo thỏ 5 người đều có chiến lực đánh bại chính mình. Mà để cho Mingo bất đắc dĩ là. Năm người này mỗi cái đều cùng tự có thù, không có khả năng phát triển vì minh hữu, muốn chạy trốn Dressrosa. Luffy cùng trong lồng chim vô số dân chúng chính là Mingo tay người trung gian mệnh bài. Mấy trăm ngàn dân chúng có thể làm cho Iso dẫn đầu hải quân sợ ném chuột vỡ đồ. Mà mũ rơm tiểu tử có thể làm cho Lâm Thiên ba người không dám hướng tự mình động thủ. Lâm Thiên bọn họ không nhúng tay vào hắn cùng mũ rơm tiểu tử trong lúc đó chiến đấu. Mingo trong lòng kỳ thực hưng phấn cực kỳ. Chỉ có như vậy mới có thể đem hai tờ bảo mật bài bắt vào tay. Mingo đem kế tiếp kế hoạch đều nghĩ xong. Một ngày bắt được mũ rơm tiểu tử. Mingo liền lợi dụng hắn thoát đi Dressrosa. Sau đó âm thầm ẩn núp. Mượn nhiều năm tích lũy tài phú cùng với chính mình Thiên Long nhân thân phận. Hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp lấy được Thánh Mariezoa món đó quốc bảo quyền sử dụng. Chỉ có như vậy hắn mới. Chỉ có đầy đủ lực lượng hướng Lâm Thiên báo thù. Có thể đây hết thảy. Muốn xây dựng ở hắn đánh bại mũ rơm tiểu tử trên căn bản. Bằng không tất cả cũng chỉ là nói suông. Lực đàn hồi dưới sự thôi thúc. Luffy từ cao điểm bay đến Mingo bầu trời. Giống như thiên thần vậy cao cao nhìn xuống lấy còn dưới chân Doflamingo. Ngẩng đầu ngưỡng nhìn bầu trời Luffy. Mingo thậm chí khó chịu nói. Cư nhiên đứng ở bầu trời. Muốn ta ngưỡng mộ. Coi là ngươi có gan. Bất quá ngươi loại này trạng thái có thể chống đỡ vài giây. Thoại âm rơi xuống. Mingo cảnh giác liếc nhìn cách đó không xa Lâm Thiên đám người. Một mạch sông hướng bầu trời. Theo Mingo hành động, mặt đất đồng thời bay lên hơn 10 nói mũi nhọn bám vào Busosoku Haki di chuyển hiện tại Mingo bên. Người cùng nhau bay đến bầu trời, ngẩng đầu nhìn bầu trời rằng co. Lâm Thiên bỗng nhiên hướng Sabo hỏi. Sabo, người nói Thiên Long Nhân vì sao có cái kia tự cho là đúng cảm giác về sự ưu việt. Lẽ nào cũng là bởi vì thế giới chính phủ cho phép đặc quyền nhóm. Khiến cái này sở hữu toàn bộ thế giới nhất rác rưởi huyết thống người tự nhận là cao quý không gì. Sánh được, ta không biết. Lắc đầu, đối với Lâm Thiên vấn đề Sabo cũng không biết đáp án. Nhưng Sabo có cùng với chính mình quan điểm. Bất quá chính là bởi vì cái này ở rác rưởi dưới sự thống trị thế giới. Để cho ta đến mức khó có thể hô hấp. Cho nên ta mới, chỉ có, sẽ trở thành quân cách mạng chiến sĩ, nát bấy thế giới tất cả không công bình cường quyền. Lâm Thiên nhếch miệng cười nói, khi này chút rác rưởi bị kéo xuống thần đàn cái kia một ngày, bọn họ đem đối mặt toàn bộ thế giới lửa giận. Ta đang suy nghĩ khi đó, ta muốn là chuyên môn ở Mariezoa dùng những cái này rác rưởi kiến tạo một cái rác rưởi tròn. Sợ rằng sẽ kiếm tiền a. Ngoặc kép, thấy Lâm Thiên lại muốn đối xử như thế những cái này thiên long nhân. Sabo sửng sốt, lập tức cười ha ha. Đương nhiên có thể, cái thời gian đó, người nghĩ đem thiên long nhân thế nào cũng không có người phản đối. Ngược lại cái này một ngày cũng không xa. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn đỉnh đầu Luffy, Mingo vô cùng khó chịu nói. Người đáng giận này tiểu quỷ, cư nhiên dám can đảm đứng ở trên đỉnh đầu ta. Đã như vậy ta đã đem ngươi chảnh xuống tới, để cho ngươi trở thành người của ta ngẫu. Cũng là bởi vì ngươi đem tất cả mọi người nắm giữ trong tay tâm, cho nên mới phải để cho ta cảm thấy khó có thể hô hấp. Luffy phát sinh phẫn tiếng giống giận dữ. Nói xong, Luffy miệng lớn hút vào đại lượng không khí, cắn ra cánh tay tràn ngập lực đàn hồi ra thịt, ở bốn ngăn cản dưới trạng thái lần nữa để trong cơ thể tràn ngập đại lượng công kích. Theo không khí đại lượng chảy vào, Luffy vốn là cánh tay tráng kiện đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Lúc trước chiến đấu, đã để Luffy biết mình mạnh nhất chiêu thức. Bốn ngăn cản trạng thái viên vương thương cũng khó mà đối với Mingo tạo thành thương tổn. Nếu muốn một kích đo ván Mingo, nhất định phải xuất ra Mingo không cách nào chống cự lực lượng. Cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Bốn ngăn hồ sơ dưới trạng thái sử dụng ba ngăn hồ sơ. Như vậy lực lượng của hắn có thể ở bốn ngăn cản dưới trạng thái lần nữa tăng lên gấp đôi. Nâng lên như cự nhân một dạng lớn quyền. Nắm chặt quả đấm một chút áp xúc nơi cánh tay bên trong. Cùng lúc đó, Mingo cũng có động tác. Tay trái vung ra đại lượng dây nhỏ xây dựng mấy tờ mạng nhện ngăn cản ở trước người. Lúc trước Zoro công kích đã để Doflamingo cảnh giác rất nhiều. Trở thành trong tay ta đảm bảo mệnh bài A. 16 phát thần thánh hung đạn thần chu diệt tiếng quát bên trong. Mingo điều khiển bên người 16 cổ. Lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua mạng nhện trong lúc đó khe hở. Hướng đỉnh đầu Luffy đâm tới. Cao su đại viên vương thương lực đàn hồi dưới sự thôi thúc. Luffy đáp xuống. Nâng lên cái kia như cự nhân vậy cánh tay đánh phía Mingo. Áp xúc nắm tay trong nháy mắt bạo phát. Phẫn nộ, lực lượng, tình nghĩa, hết thảy tất cả tụ vào một quyền này. Ám nắm đấm màu đỏ phá vỡ trường không. Một quyền này là như thế chói mắt, như vẫn thạch vậy hướng phía đánh tới tuyến trụ nện xuống. Thình thịch, một đạo sáng chói sáng quang thiểm hôm khác tế. Bầu trời cũng vì đó tối sầm lại. Mấy trăm ngàn đôi khẩn trương nhìn chăm chú ánh mắt. Thời gian tĩnh chỉ ở phút chốc. Thế giới dường như ngừng lại chuyển động. Chỉ một thoáng, lực lượng cuồng bạo bộc phát ra. Ở một hồi như thủy tinh tiếng vỡ vụn bên trong. Từng đạo lóe sáng không gian liệt phùng chuyển trạc hình dáng lan tràn ở chung quanh hư không. Như lóe sáng thiểm điện vô căn cứ tốc biến. Trùng kích đã lấy hai người làm trung tâm hướng xung quanh tản ra. Như hơn 10 cấp cơn lốc tàn sát bừa bãi. Cơn lốc từ bầu trời cuốn tới. Vô số người không thể không giơ cánh tay lên ngăn cản ở trước người chống lại này cổ cơn lốc. Mà dựa vào cận chiến tràng đám người bị thành phiến thổi bay đến bầu trời. Sau đó như trời mưa hạ xuống. Vô hình trùng kích đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ tịch quyển lao ra Dressrosa. Bình tĩnh ngoài khơi nhất thời giống như nấu sôi nước nóng lan lộn. Liên miên bất tuyệt cân nhắc mét cao sóng biển cuồn cuộn. Mà ở cái này dưới sự xung kích, có thể chống lại đánh mọi người đều ở đây ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đỉnh đầu chiến trường. Có hay không chính như bọn họ hy vọng giống nhau. Luffy một kích đo ván Doflamingo, cứu vớt cái này bi phẫn quốc gia. Trong mắt bọn họ tràn ngập hy vọng, dùng tiếng hô vì Luffy nỗ lực lên. A a, tràn ngập phẫn nộ trong tiếng hô. Luffy không ngừng đem tất cả lực lượng hội tụ nơi cánh tay bên trong. Có thể cái kia 16 căn quấn quanh mật độ cao Busosoku sóng lớn bạch tuyến uy lực mạnh. Một chút chặn Luffy công kích. nhìn cái này man. Mingo lộ ra một nhàn nhạt mỉm cười. Còn phải kiên trì mấy. Mũ rơm tiểu tử thể lực sẽ tiêu hao hầu như không còn. Trở thành trong tay đợi chém thịt cá. Có thể vẻn vẹn một giây kế tiếp. Mingo nụ cười trên mặt hơi ngừng. Luffy bằng vào hai chân lực đàn hồi thôi động. Lần nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Giống như là hù dọa thiên bình cuối cùng một cọng cỏ. Thình thịch, mật độ cao sóng lớn bạch tuyến ở Luffy cường lực dưới nắm tay. Đứt thành từng khúc, trong nháy mắt, 16 căn sóng lớn bạch tuyến toàn bộ bị Luffy nắm tay đánh gãy. Quả đấm to ở Mingo khó có thể tin dưới hai mắt không ngừng phóng đại. Một giây kế tiếp, lớn quyền đập ầm ầm ở Mingo trên mặt. Ở nơi này hội tụ mấy trăm ngàn người hy vọng cùng phẫn nộ lực lượng dưới. Mingo căn bản không có thể ngăn cản. Như một viên như đạn pháo đập ầm ầm xuống mặt đất. Ùng ùng, đại địa phá nát. Luffy quyền này lực lượng quá mạnh mẽ. Cự đại lực đánh vào toàn bộ phát tiết trên mặt đất. Tảng lớn đường phố bay lên. Vô số phòng ốc trong nháy mắt bên trong sụp đổ. Mặt đất bị đập ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Một kích đo ván, ở nào đó mảnh nhỏ trên đất, có người được xưng là đê chi nhất tộc, bọn họ được xưng là thần thiên địch. Đệ 1073 Mingo tử vong. Theo Doflamingo bị đánh bại, to lớn lồng chim không chỉ có ngừng lại, nhưng lại nhanh chóng tiêu tán ở trong hư không. Nha nha điện tử thư, su áp áp, cc cái này phút chốc, nhảy cẫng hoan hô tiếng hô vang vọng ở Dressrosa bầu trời. Nước mắt vui sướng từ vô số trương hưng phấn gò má thượng lưu dưới. Chúng người vui sướng trong lòng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. 10 năm qua này đôi âm thầm điều khiển cả cái quốc gia tội ác chi thủ. Theo Doflamingo đánh bại rốt cuộc tiêu thất. Bị thống khổ bao phủ 10 năm quốc gia cuối cùng từ trong đó giải phóng ra ngoài. Cái này phút chốc, Diêu nhìn bầu trời đạo kia trong người ảnh. Mấy trăm ngàn dân chúng không hẹn mà cùng vung tay phát sinh gào thét. Lucy, Lucy, Lucy, Luffy thu được toàn bộ Dressrosa mấy trăm ngàn dân chúng thừa nhận. Hắn là Dressrosa hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Lucy, Rebecca che miệng, quả thực không dám tin tưởng trước mặt đây hết thảy là thật. Nước mắt vui sướng chảy xuống má. Gặp phải mũ rơm tiểu tử cộng lại thời gian mới bất quá mấy canh giờ. Nhưng Luffy thân ảnh sớm đã thâm nhập trong lòng Ahat. Cái này mấy giờ từng trải cũng là Rebecca trong lòng trí nhớ khắc sâu nhất. Hồi tưởng lại gặp phải Luffy trong nháy mắt đó. Đến hiện tại Doflamingo bị đánh bại. Tất cả còn như mộng huyễn vậy. Luffy đã trở thành Rebecca trong lòng người trọng yếu nhất. Trước mặt cái này mừng rỡ một màn. Dù cho đi vào già nua lực kho vương cũng không khỏi chảy xuống nước mắt đục ngầu. Một màn này hắn chờ đợi quá lâu. Quá lâu, 10 năm qua mấy ngàn cả ngày lẫn đêm. Hắn mỗi đêm đều bị cái kia 10 năm trước hình dạng từ trong mộng thức tỉnh. Nhìn vương cung phương hướng. Mong mỏi Doflamingo tội ác khuôn mặt bị vạch trần. Cái này cái quốc gia lần nữa khôi phục năm đó cùng bình thản phồn vinh. Hôm nay, một màn này rốt cuộc thực hiện. Lợi kho vương kích động trong lòng cùng hưng phấn đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mũ rơm tiểu tử cứu vớt cái này cái quốc gia. Cứu vớt mấy trăm ngàn người vô tội tính mệnh. Hắn là anh hùng. Chân chính anh hùng. Trên bầu trời, nhìn Mingo rốt cuộc bị đánh bại. Thở phào nhẹ nhõm Luffy nhất thời cảm giác thể nội lực số lượng giống như thủy triều tiêu tán. Toàn thân các nơi đều truyền đến mệt nhọc cùng đau nhức. Hai mắt một hồi cảm giác hôn mê đánh tới. Luffy trong nháy mắt đã hôn mê thân thể như rơm dạ giống nhau hướng xuống đất rơi xuống. Lúc này, trên bầu trời một vệt sáng bay qua. Mượn rơi xuống Luffy, lưu quang ở bầu trời chợt qua một cái đường vòng cung yêu mỹ. Sau đó một lần nữa trở lại trên đường phố. Luffy thế nào? Lâm Thiên mới ngừng cước bộ. Sabo liền đã đi tới quan tâm hỏi. Liếc nhìn trong tay hôn mê Luffy, Lâm Thiên nói, quá độ sử dụng năng lực chiến đấu, tạo thành đối với thân thể quá lớn gánh vác, còn có thương thế nghiêm trọng, bất quá không có nguy hiểm tánh mạng, miễn là hơi chút xử lý một chút thì tốt rồi. Nói, Lâm Thiên cầm trong tay Lắp Phi cẩn thận giao cho anh. Phân phó nói, anh, người trước bang Lắp Phi xử lý một chút thương thế a. Ngoặc kép, được rồi. Anh lập tức đáp, đem Lắp Phi phóng tới san bằng trên hòn đá. Hai mắt Tử quan sát kỹ một cái lần. Anh trong lòng có đại khái kết luận. Ngẩng đầu lên nói, không có có nguy hiểm tánh mạng. Bất quá thể sao sao tổn thương khá nhiều. Phải trải qua không phải trong thời gian ngắn tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục. Chớ xem thường anh không chỉ là một khoa học gia. Sâu nặng Rvgpang chân truyền. Thậm chí có thể làm ra hòa bình người chủ nghĩa. Hơn nữa anh còn là một y thuật cao siêu bác sĩ. Năm đó Lâm Thiên bị thương thế trên cơ bản đều là anh chữa thương. Hiện tại, chúng ta nên làm những gì? Thì, Chí Hào đi tới hỏi. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên nhìn về phía Doflamingo hôn mê địa phương. Nói, Doflamingo còn chưa chết, chỉ là bị Lắp Phi đánh bất tỉnh. Mục đích của chúng ta là muốn Doflamingo chết đi. Nếu như Doflamingo bị hải quân bắt được, bằng vào bên ngoài cái kia thiên long nhân thân phận, có thể ở sau một khoảng thời gian người này lại sẽ từ bên trong ngục giam đi ra. Đối với thế giới chính phủ phát niệu tính, Lâm Thiên rất rõ ràng. Doflamingo nếu là rơi vào hải quân trong tay, bọn họ nỗ lực xem như là uổng phí. Ba người đều là cường giả. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới nhiều foreign rõ ràng bị đánh xỉu địa phương. Đây là xây dựng ở Dressrosa to lớn giao dịch cảng nội. Lúc này cuối cùng thu chàng hải quân còn không có chạy tới. Chỉ có Lâm Thiên ba người ở giao dịch cảng nội. Ba người thân ảnh chớp động gian. Đi tới giao dịch cảng chỗ sâu nhất. Doflamingo hôn mê thân ảnh liền nằm ở chỗ này. To lớn giao dịch cảng đã tứ phân ngũ liệt. Từng đạo khe hở lan tràn. Mingo đang nằm ở một cái hố sâu tình trạng. Đứng ở hố sâu sát biên giới. Cúi đầu nhìn trong hố sâu Doflamingo. Lâm Thiên sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Từ lúc hắn chuẩn bị hướng Doflamingo xuất thủ thời điểm bắt đầu. Kết cục này liền đã định trước. Đối mặt Lâm Thiên xuất thủ. Doflamingo có lực lượng không đáng kể chút nào. Uy, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đem người này giết sao? Sabo liếc nhìn sâu đáy hố Doflamingo. Hướng bên cạnh hai người hỏi. Khoát tay áo. Thì, Chí Hào lơ đễnh nói. Ta là không sao cả. Doflamingo giết hay không với ta mà nói đều không có quá nhiều yêu cầu. Bất quá ta cảm thấy đã lấy cái tên kia sở có thiên long nhân thân phận. Tốt nhất vẫn là đưa hắn giải quyết ở chỗ này. Nghe được thì, Chí Hào ý kiến. Sabo liếc nhìn Lâm Thiên. Doflamingo hủy diệt đã không thể phòng ngừa. Theo làm thế giới ngầm người trung gian tiểu sử tiêu thất. Thuộc về Doflamingo bộ phận kia quyền lợi nhất định sẽ bị rất nhiều thế giới ngầm đại lão cho tranh. Đoạt, chiến hỏa đã từ thế giới ngầm bắt đầu châm lửa. Mà thế giới ngầm tranh đấu. Nhất định sẽ dẫn động trên mặt nổi các vị đại lão xung đột. Tân thế giới cân bằng gần bị phá vỡ. Bá quyền tranh đoạt thời đại chiến tranh đã tới. Lúc này đánh không phải đánh chết Doflamingo đã không trọng yếu. Mà Sabo sở dĩ do dự. Cho là hắn cùng long các loại. Chờ, quân cách mạnh cao tầng thương lượng qua. Có hay không có thể bắt Doflamingo. Ép Doflamingo giá trị thặng dư. Làm thế giới ngầm người trung gian vài chục năm. Doflamingo có tài phú cùng con đường đã vượt quá tưởng tượng. Nếu như có thể từ Doflamingo trong tay đem những thứ này ép lấy ra. Đối với quân cách mạnh cũng là một cái lớn đại bảo tàng. Sabo ý tưởng, Lâm Thiên tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng một phen suy nghĩ, Lâm Thiên cuối cùng vẫn quyết định đánh chết Mingo. Quên đi, Doflamingo loại người này đã không có cảm tình. Hắn là trung cực ác ma hóa thân. Cùng với không muốn cái kia khoản tài phú. Cũng quyết không thể để người này sống. Ngoại trừ Mingo như vậy tên nếu như giữ lại liền giống như một con rắn độc đang âm thầm rình ngươi. Để cho ngươi khó có thể an tâm ở ngoài. CP không lúc trước tìm kiếm mình chuyện giao dịch cũng để cho Lâm Thiên phi thường lưu ý. CP không sở dĩ giao dịch nhất định là chịu đến Thiên Long Nhân khiến cho. Mà Thiên Long Nhân cư nhiên trả giá lớn như vậy đại giới đều muốn bảo trụ Mingo tính mệnh. Đủ để thấy Mingo trên người có giá trị nhất định hướng vượt lên trước Thiên Long Nhân trả giá cao. Cùng với giữ lại Mingo còn không biết được sẽ phát sinh cái gì. Còn không bằng hiện tại liền đánh chết hắn. Thấy Lâm Thiên đã quyết định, Sabo hơi chút một phen trầm tư, cũng không có phản đối, gật đầu đồng ý Lâm Thiên quyết định. Còn Như Thi, Chí Hào càng không sao. Hắn vốn là càng có khuynh hướng đánh chết Doflamingo. Vì vậy, ba người phi thân nhảy xuống hố sâu, dừng bước tại Doflamingo bên người. Chỉ bất quá, làm Thi, Chí Hào ổn định cước bộ hướng Mingo nhìn một cái, chợt phát hiện không đúng địa phương. Định thần nhìn một cái, chỉ thấy Doflamingo nơi cổ có đại lượng tiên dòng máu màu đỏ. Thi, Chí Horton lúc biến sắc, không tốt, kinh hô một tiếng. Thi, Chí Hào vội vã ngồi chồm hổm xuống, tự tay lật Doflamingo, nhìn Thi, Chí Hào thần sắc đại biến dáng vẻ. Lâm Thiên cùng Sabo lẫn nhau đối diện giống nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được khó hiểu. Nhưng vẫn là lập tức theo Thi, Chí Hào giống nhau ngồi chồm hổm xuống. Thi, Chí Hào nhanh chóng đem Mingo thân thể lật lên. Mà ở Mingo thân thể mở ra trong nháy mắt, Lâm Thiên cùng Sabo cũng cùng khi trước Thi, Chí Hào giống nhau thần sắc đại biến. Cái gì? Làm sao có thể? Hai người trong miệng không hẹn mà cùng hét lên kinh ngạc tiếng. Chỉ thấy, lật lại Mingo đã sắc mặt trắng bệch, đánh mất tất cả sinh mệnh khí tức. Mà hết thảy đều là bởi vì Mingo hầu chỗ đạo kia mẫu dài ngắn vết thương thật nhỏ. Cũng chính là hiện tại Mingo đã chết. Hơn nữa còn là bị người ta cho cắt yết hầu. Không do dự, cường hãn Kenbunsoku Haki lập tức giống như thủy triều tuôn ra. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Dressrosa, đặc biệt giao dịch cảng phụ cận. Nhưng tiếc là muốn là đối phương không trò chuyện, Lâm Thiên cũng không có thể đoán được chu vi cái kia mấy trăm ngàn thân ảnh bên trong người nào là hung thủ. Vươn đôi ở Mingo lỗ mũi trước nhẹ nhàng tìm tòi. Thi, Chí Hào trên mặt một mảnh trầm mặc, trầm giọng nói, đã muộn, dựa theo hiện tại độ ấm thân thể, Doflamingo ở chúng ta tới phía trước liền đã chết. Thình thịch, nói cách khác ở chúng ta đến nơi đây phía trước, có người thừa dịp đoạn này thời gian ở không đem Doflamingo giết đi, nói. Phẫn nộ Sabo một quyền đánh vào bên cạnh toái thạch bên trên. Lớn đại lực lượng đem toái thạch đánh nát. Lâm Thiên sắc mặt phi thường khó coi. Ba người bọn hắn cường giả cư nhiên bị người ta đùa bỡn. Đây chính là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Mingo là thiền, bọn họ là đường lang. Mà phía sau cư nhiên âm thầm vẫn ẩn núp lấy một con hoàng tước đem vốn là thuộc về đường lang thiền. Giết đi, ngẩng đầu quét mắt mắt bốn phía. Thi, Chí Hào cường đè nặng giận dữ nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là ai ăn hùng tâm gan báo. Trước ở trước mặt chúng ta động thủ. Dựa theo thời gian thôi chắc. Con kia âm thầm ẩn núp hoàng tước tối đa ly khai không cao hơn một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ có thể chạy được bao xa. Có ở đây không có thể phi hành tình huống bên dưới. Hoàng tước tất nhiên vẫn còn ở giao dịch cảng phụ cận. Nói, Thi, Chí Hào liền muốn đứng dậy đứng lên. Lại bị Lâm Thiên tự tay ngăn lại. Thi, Chí Horton lúc khó hiểu hỏi. Lâm Thiên ngươi ngăn cản ta xong rồi nha. Ta nhất định muốn đem cái tên kia hối hận. Tự tay tỉ mỉ ở Mingo hầu chỗ sờ qua. Lâm Thiên không ngẩng đầu trả lời. Coi như biết được người này không có chạy xa. Có thể ngươi có thể làm sao bắt. Bên này trên có lấy mấy chục vạn dân chúng. Cái kia con chuột giấu ở trong đám người này. Nếu như ngươi muốn tóm lấy hắn, trừ phi ngươi đem tất cả mọi người giết. Nghe vậy, Thi, Chí Hào trên người nộ khí nhất thời tiêu tan thành mây khói. Ngồi xổm xuống, nhìn Lâm Thiên không cam lòng nói. Chúng ta đây cứ như vậy tùy ý cái kia con chuột giết Doflamingo. Sau đó nghênh ngang đào tẩu, thậm chí ngay cả thân phận đối phương cũng không biết. Đem gian vết máu lau. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Thi Chí Hào, nói, một số thời khắc,